Tensei gần trong thế giới Naruto. Chương 304, Hiruko đăng tràng. Góc truyện audio.com. Đệ tam bên này mới hỏi xong, không chỉ có một đám ám bộ cùng thượng nhẫn làng lá, mà cả đám tinh nhuệ Uchiha cũng đưa mắt nhìn Fugaku, chờ đáp án của hắn. Hiển nhiên, tất cả mọi người đều cảm thấy hiếu kỳ đối với vị phân đội trưởng có thể áp chế kẻ có thể vĩ thú hóa này. Chấm, Fugaku tức khắc lâm vào hoàn cảnh vô cùng xấu hổ, bởi vì hắn cũng giống tất cả mọi người. Giờ phút này cũng hoang mang. Lúc trên đường chạy đến, mọi người đều nghe được Shino thét lên. Đám Uchiha khốn nạn, nếu không chính hắn cũng hoài nghi có phải hay không có người khác giả mạo tộc nhân Uchiha. Dù sao, là một thành viên Akatsuki, Shino chung quy không thể ngay cả Sharingan cũng nhận lầm, cho nên trong mắt Fugaku, kẻ vừa mới giao thủ cùng Shino ở chỗ này, mặc dù không phải phân đội trưởng đội cảnh vụ, nhưng tuyệt đối là một vị tộc nhân Uchiha nắm giữ Sharingan. Điểm này là sẽ không sai. Sẽ là ai chứ? Chấm chấm, trong lúc nhất thời, trong đầu Fugaku có muôn vàn câu hỏi. Trong nhận thức của hắn, bên trong tộc Uchiha có năng lực này chỉ có hai người nắm giữ Mangekyo Sharingan là chính hắn và Shisui. Mà hiển nhiên vừa rồi ở nơi này giao chiến, cũng không phải một trong bọn họ. Thấy Fugaku trầm ngâm không nói, đệ tam sắc mặt trầm xuống. Đội cảnh vụ mặc dù bị Uchiha nhất tộc cầm giữ, nhưng nhân vật cấp bậc phân đội trưởng bên trong đội cảnh vụ thì Hokage đệ tam đều biết. Cũng vì thế, hắn mới càng hiếu kỳ kẻ vừa rồi giao thủ cùng Shino là ai. Chẳng lẽ trong nội bộ tộc Uchiha còn ẩn giấu lực lượng khác? Bên trong đội cảnh vụ còn có phân đội khác tồn tại mà thôn không biết. Rất nhanh, trong đầu đệ tam liền xuất hiện một ý nghĩ như vậy. Vừa nghĩ tới khả năng này, đệ tam càng muốn biết thân phận kẻ giao thủ cùng Shino. Thế là hắn lớn tiếng. Inoichi, Yamanaka Inoichi nghe tiếng đứng dậy. Đệ tam phân phó nói. Đọc ký ức hắn, ta muốn biết tất cả tình báo trong đầu hắn. Vâng, Yamanaka Inoichi đáp ứng một tiếng. Sau đó tiến tới bên người Shino. Yamanaka nhất tộc là gia tộc bí thuật của làng lá. Sở hữu bí thuật có quan hệ với tâm linh và tinh thần. Ở phương diện khảo vấn và đọc ký ức, có thủ đoạn cao siêu khó ai sánh bằng. Nhưng ngay lúc Yamanaka Inoichi vừa mới ngồi xuống, chuẩn bị đọc ký ức Shino, đột nhiên, trên bầu trời bay xuống rất nhiều lông vũ. À, làm sao có nhiều như lông vũ vậy? Mau nhìn, phần đuôi những cái lông vũ này đang bốc cháy. Một đám ninja làng lá khi phát hiện lông vũ, liền phát giác không thích hợp, không cần những người khác nhắc nhở, liền nhao nhao triển khai biện pháp ứng phó khẩn cấp. Ầm ầm ầm, những cái lông vũ đang bốc cháy này tựa như nổ phù, phát ra từng tiếng nổ đùng đoàng, trong bạo tạc mãnh liệt, mặt đất dường như bị chấn động mạnh, khói đặc cuộn trào khắp nơi, cấp tốc tràn ngập ra bốn phía. Vù, lúc này, một đạo hắc ảnh to lớn từ trong bụi mù lướt qua. Hắc ảnh trong bụi mù, chính là thông linh thú mà Hiruko dùng, ảo huyền thuật, làm cơ sở, dung hợp vài đầu thông linh thú khác nhau tạo thành, không những có thể phi hành, mà mỗi một cây lông vũ đều có thể có uy lực tương đương nổ phù. Mà đứng trên thông linh thú dung hợp, Hiruko hai tay ôm ngực, khóe miệng lộ ra một nụ cười như có như không. So với mấy cái thủ đoạn giả mạo tộc nhân Uchiha ám sát Hokage, kích động Konoha nội loạn, hắn càng ưa thích phương pháp đơn giản, trực tiếp triển khai trả thù đối với Konoha. Tựa như bây giờ, đem toàn bộ cái nơi chưa đầy hồi ức thống khổ của hắn triệt để hủy đi. Thừa dịp bụi mù dâng lên sau bạo tạc, Hiruko từ không trung nhảy xuống, vững vàng rơi xuống bên người Shino. Bởi vì Shino là nguồn tình báo trọng yếu, cho nên vừa rồi lúc bị tập kích, một vị ám bộ Konoha đã thi triển nhẫn thuật thổ độn khu vực gần Shino. Chế tạo mấy bức tường đất quanh Shino, đem hắn bảo hộ ở bên trong. Bởi vậy, bạo tạc vừa rồi mặc dù mãnh liệt, nhưng không có làm bị thương Shino đang hôn mê. Đi tới trước tường đất, Hiruko đưa tay nhẹ nhàng nhấn một cái trên đó. Sau đó hắn phát động minh độn, hấp thu sạch sẽ tường đất chứa chakra hệ thổ. Dưới âm thanh, răng rác, tường đất nguyên bản kiên cố lập tức bể thành một đống đất cát. Lúc này, một vị ám bộ mai phục ở phụ cận nhìn chuẩn thời cơ. Phát động thuấn thân thuật xông về Hiruko, phi tiêu bằng tinh cương trong tay hung hăng đâm phía sau lưng Hiruko. Bang, máu tươi văng khắp nơi trong dự liệu không có phát sinh. Thay vào đó là tiếng kim loại va chạm. Cái gì? Vị ám bộ đánh lén Hiruko cảm thấy toàn bộ cánh tay đang nắm chặt phi tiêu đều run lên. Tựa như đâm chúng không phải là người, mà là một đống sắt thép. Chấm, hừ, Hiruko nhẹ hừ một tiếng. Chợt quay lại, trực tiếp dùng cánh tay cứng như sắt thép đâm vào lồng ngực vị ám bộ. Sau đó đột nhiên rút ra, mang theo một đống máu tươi. Mặc dù bên trong đống phế tích vẫn như cũ bụi mù tràn ngập. Nhưng ở đây cơ hồ đều là cao thủ cấp thượng nhẫn. Cho nên mọi người rất nhanh phát giác việc Hiruko giao thủ cùng ám bộ. Biết có địch nhân xâm nhập, thế là lập tức có ninja thi triển phong độn, đem bụi mù giữa sân thổi tan. Đợi bụi mù tán đi, Hiruko cũng đã đi tới bên người Shino. Đệ Tam nhìn Hiruko cách đó không xa, không quá xác định hỏi. Ngươi là Hiruko, bởi vì Shino bạo tàu. Đưa đến kế hoạch của Obito phá sản, cho nên Hiruko lần này phải đến đây nghĩ cách cứu viện Shino. Đồng thời cũng không có bất kỳ ngụy trang gì, hoàn toàn là bộ dáng thật sự của hắn. Chỉ bất quá bởi vì sau khi hoàn thành huyết kế dung hợp, Hiruko bất luận là dung mạo hay là hình thể của hắn, đều có biến hóa không nhỏ, có khác biệt rất lớn trong ấn tượng của Đệ Tam. Cho nên Đệ Tam nhất thời cũng không dám khẳng định người trước mắt có phải hay không là Hiruko. Nghe ngữ khí không xác định của Đệ Tam, trên mặt Hiruko lóe lên một tia tức giận, nghiến răng nghiến lợi nói. Làm sao, ngay cả bộ dáng của ta đều nhớ không nhớ nổi rồi sao? Hokage đại nhân, nhìn ánh mắt tràn đầy hận ý của Hiruko, Đệ Tam lập tức nghĩ tới kẻ tập kích trước đó ám sát bản thân. Thế là nói ra, kẻ vừa mới tập kích ta chính là ngươi sao? Mitokado Homura đứng một bên nói. Việc này sao có thể? Kẻ tập kích trước đó rõ ràng có Serinian. Serinian sao? Sau khi cười, Hiruko liền mở ra Serinian. Nói, đôi Serinian này là đoạt từ trên người một gia hỏa tên là Uchiha Kai. Dùng khá tốt, theo việc Hiruko mở ra Serinian. Tất cả các tộc nhân Uchiha ở đây đều sù lông lên. Tộc trưởng Fugaku càng là sát ý lẫm nhiên nói ra. Đền tội vì hành động của ngươi đi. Dứt lời, Fugaku đi đầu nhào tới. Hiruko đem Shino đang hôn mê ném đi. Quăng tới trên lưng thông linh thú dung hợp của hắn. Sau đó khóe miệng nhếch lên. Một mặt hưng phấn nghênh đón Fugaku. Bang bang bang, tức thì... Hai đạo nhân ảnh giống như quỷ mị, quấn lại vào nhau trong phế tích, chỉ thỉnh thoảng phát ra tiếng phi tiêu va chạm, để mọi người có thể đánh giá vị trí đại khái của bọn họ. Cách chương.